Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2171, Đạp Thiên Kiêu. Thiên đế cường giả sớm đã thản nhiên, phản ứng của bọn hắn, đủ để chứng minh Long Uyên thực lực mang cho bọn hắn kinh ngạc lớn đến bao nhiêu. Long Thiên Vũ vuốt râu mà cười nói, các ngươi quá coi thường Long Uyên. Đây cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Bất quá, dùng để đối phó Diệp Viễn, đầy đủ, cái gì, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Long Tử Phong nghe lời này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thần lôi kinh thế, không có nghịch thiên thiên phú, căn bản là không có cách thức tỉnh. Thế nhưng là Long Thiên Vũ lại nói, cái này còn không phải Long Uyên chân chính thực lực. Tên kia chân chính thực lực, khủng bố đến mức nào? Chúng thiên đế kìm lòng không được, có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Long Thiên Vũ một mặt đắc ý, cười nhạt nói, Long Uyên là chúng ta Thiên Long trại trăm vạn năm đến nay thiên phú cao nhất Thiên Long chi tử, không có cái thứ hai. Thiên phú của hắn, phóng nhãn toàn bộ Long tộc, đều có thể có tên tuổi. Tương lai, hắn thành tựu vô thượng thiên đế, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất cả thiên đế đều không còn gì để nói. Nguyên lai tưởng rằng lần này Long tử chi chiến, Diệp Viễn sẽ trở thành một nhóm hắc mã, thậm chí đối với Long Uyên tạo thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ xem ra, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn thiên phú, cho Long Uyên sách giày cũng không xứng a. Phản tổ Long hồn thì thế nào? Hoàn mỹ thất truyền thì thế nào? Long tộc mạnh nhất thiên phú, hay là huyết mạch chi lực, hay là thiên phú thần thông? Thần Tinh khẽ gật đầu, lộ ra khen ngợi chi ý. Hiển nhiên đối với Long Uyên hết sức hài lòng. Lần này, liền ngay cả Long Tiểu Thuần cũng không còn mở miệng đỗi Long Thiên Vũ. Bởi vì nàng đối với Diệp Viễn có thể ngăn cản khủng bố như thế lôi hải, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Trong lôi hải vô tận, Long Uyên ngạo nghễ mà đứng. Hiện tại, người biết cùng ta ở giữa chênh lệch sao? Ngàn năm đằng sau, cảnh giới của ta ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngay cả thiên phú thần thông đều không có lĩnh ngộ, liền ngươi loại rác rưởi này cũng dám vọng đàm luận thiên phú. Long Uyên một mặt khinh bỉ nói. Diệp Viễn trên mặt vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi ta không có lĩnh ngộ thiên phú thần thông? Long Uyên biến sắc, đã thấy Diệp Viễn trên người huyết mạch uy áp đột nhiên bộc phát, khí thế kia đúng là không yếu hơn hắn bao nhiêu. Chân Long chi linh hóa thành một đầu cự long, tại Diệp Viễn quanh thân xoay quanh, dường như vật sống. Một cỗ đến từ hồng hoang khí tức, làm cho cả lôi hải đều trở nên run rẩy lên. Cái kia vô tận ngự thiên cương lôi, vậy mà giống như là có linh trí đồng dạng, không dám tới gần Diệp Viễn. Long Uyên sắc mặt cuồng biến, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Đó là cái gì thiên phú thần thông? Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua? Long Tử Phong hoảng sợ nói. Không chỉ là hắn, tất cả thiên đế đều là một mặt vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Diệp Viễn thiên phú thần thông đều không có gặp qua. Chỉ có Thần Tinh trong ánh mắt quang mang càng lúc càng thịnh. Tiếp Long Bá Không, thiên phú thần thông này, ta Long tộc đã bao lâu không ai thức tỉnh qua. Thần Tinh cảm thán nói, Long Tiểu Thuần cái hiểu cái không, nghi ngờ nói, Tiếp Long Bá Không, nghe rất chảnh dáng vẻ, rất lợi hại phải không? Tiếp Long Bá Không, lại là Tiếp Long Bá Không? Đây không phải trong truyền thuyết thiên phú thần thông sao? Long Tử Phong toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, trời à, gia hỏa này thức tỉnh đệ nhất môn thiên phú thần thông, lại là Tiếp Long Bá Không? Một tên thiên đế quái khiếu mà nói, ta thu hồi trước đó lời nói, hai người kia đều là yêu nghiệt. Trong các thiên đế rối loạn tưng bừng, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ có Long Thiên Vũ sắc mặt, nhìn qua có chút không được tự nhiên. Thần Tinh gật đầu, trả lời Long Tiểu Thuần nói. Phi thường lợi hại thiên phú thần thông. Ta Long tộc chính là trời cao chiếu cố chủng tộc. Trong huyết mạch tích chứa lấy thiên đạo lực lượng. Cho nên, chúng ta thức tỉnh thiên phú thần thông cực kỳ cường đại. Bất quá, Long Bá phù đồ loại trình độ này thiên phú thần thông cùng tiếp Long Bá không so ra. Kém quá xa, chính là thần lôi kinh thế. So với tiếp Long Bá không cũng là kém một bậc a. Tiếp Long Bá không là ẩn chứa không gian pháp tắc thiên phú thần thông. Mang theo thiên địa chi uy, uy năng không thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, môn này thiên phú thần thông, ta Long tộc chí ít đã có ngàn vạn năm không có người thức tỉnh qua. Long Tiểu Thuần chép chép miệng, sợ hãi than nói, lợi hại như vậy, Diệp Viễn không gian pháp tắc phi thường lợi hại, khó trách hắn có thể thức tỉnh môn này thiên phú thần thông. Thần Tinh kinh ngạc nói, thì ra là thế, khó trách. Chúng ta Long tộc thiên phú thần thông thức tỉnh, kỳ thật cùng tự thân huyết mạch khuynh hướng mật thiết tương quan. Long uyên trong huyết mạch, lôi thuộc tính pháp tắc nhất là sinh động, cho nên hắn đã thức tỉnh thần lôi kinh thế. Bất quá muốn thức tỉnh tiếp Long Bá không? Không chỉ có riêng là hơi biết không gian pháp tắc ra lông liền có thể làm được. Xem ra, Diệp Viễn không gian pháp tắc, chí ít cũng là lục giai trở lên. Nghe Thần Tinh phân tích, một đám thiên đế trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi kiến thức đến Long Uyên thiên phú, bọn hắn từng cái kinh động như gặp thiên nhân, lập tức đối với Diệp Viễn bỏ đi như giày rách. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú, lập tức đem Long Uyên che lại một đầu. Bọn hắn tự nhiên không biết Diệp Viễn hoàn mỹ thất truyền. Thêm nữa tinh khí thần ba đạo đồng thời xông phá thất giai. Tại dạng này kích thích xuống, thức tỉnh một môn lợi hại thiên phú thần thông, bất quá chỉ là bình thường thôi. Hai người này thiên phú đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng thiên đế dự liệu. Ngay tại chúng thiên đế chấn kinh thời điểm, Long Uyên cùng Diệp Viễn hai người đối chọi gay gắt, đã đến gay cấn giai đoạn. Long Uyên thấy tình thế không ổn, tự nhiên không có khả năng lại cho Diệp Viễn thi triển thiên phú thần thông cơ hội. Lôi phạt, diệt cho ta, chỉ gặp hắn xa xa một chỉ. Hàng trăm hàng ngàn đạo to cỡ miệng chén ngự thiên cương lôi. Bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống. Long Uyên, giống như khống chế thần lôi chúa tể đồng dạng, uy không thể đỡ, trong lôi hải vô tận. Một tòa cự đại hình tròn khí tràng, phảng phất một thế giới khác đồng dạng. Diệp Viễn thân ở trong đó, bỗng nhiên bước chân đạp mạnh, giống chân long chi linh một tiếng kinh thiên nộ hống, vuốt rồng cơ hồ cùng Diệp Viễn đồng bộ, đạp ở trên hư không. Oanh, cái đạp mạnh này, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Mê vụ chiến trường không gian phảng phất bị đạp thành mảnh vỡ đồng dạng, vậy được hàng trăm đạo ngự thiên cương lôi, đúng là bị đạp mạnh chi lực này, mạnh mẽ chấn tan. Long Uyên chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một chùm huyết vụ cuồng phún mà ra, đã bị trọng thương, lôi hải tiêu tán, chân long thu liễm, hết thảy, bình tĩnh lại. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, lại là cùng Long Uyên đổi lập trường. Ở trên cao nhìn xuống, dưới đạp mạnh này, đem Long Uyên tất cả kiêu ngạo, toàn bộ đạp nát, đây chính là ngươi cái gọi là thiên phú, cái gọi là kiêu ngạo sao? Rất bình thường a, không biết hiện tại, ta có hay không tư cách đàm luận ngàn năm đằng sau? Diệp Viễn thản nhiên nói, Long Uyên trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn cho tới nay đều cho rằng chính mình là Long tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài. Ở trong Thiên Long trại, hắn chưa bao giờ gặp được đối thủ. Niềm kiêu ngạo của hắn còn cao hơn trời, nhưng hôm nay lại có thể có người đem hắn tất cả tôn nghiêm dẫm tại lòng bàn chân. Hắn không cam lòng, hắn không phục. Đột nhiên, Long Uyên cái trán Thiên Long ấn ký phảng phất một đám lửa đang thiêu đốt. Diệp Viễn lông mày có chút dương lên, hơi có chút kinh ngạc. Ngoại giới, chúng thiên đế nhao nhao kinh hô lên. Long Uyên, hai lần đã thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.